12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 33, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày nhàm chán ở ký túc xá. Sau khi thi xong, trường cho các lớp học nghỉ hẳn một tuần để xả stress. Có thể vui chơi bù đắp lại những tháng ngày học tập vất vả. Mọi người ai ai cũng rời ký túc xá để về nhà gặp gia đình, bạn bè hay họ hàng. Nhưng tụi nó thì khác. Tụi nó là những người không được chào đón trong gia đình của mình. Luôn bị coi là cốt nhục của bố mẹ. Những đứa được bố mẹ quý thì lại quá quen với cái cuộc sống cô đơn này. Hơn nữa, bố mẹ của họ cũng quá bận. Không có thời gian, căn bản, họ đã quên mất cái cảm giác đầm ấm bên gia đình. Ai chán quá, xử nữ ngồi phịch xuống ghế sofa tay cầm cái quạt giấy phe phẩy. Ký túc xá gì nóng như cái địa ngục, còn không có điều hòa nữa. Muốn hại chết người ta à, đúng đó. Gọi là nghỉ nhưng chả có gì chơi cả. Các khu vui chơi thì chật ních người, trời thì nắng như vậy. Ra ngoài để chết người à, nhân mã cũng vô tình ngả người xuống ghế gần chỗ xử nữ. Tay cầm điện thoại tra cứu. Tay kia thì cầm một cái mini fan. Rảnh quá ha, giải quyết đống tài liệu này đi. Market và Bạch Dương từ đằng sau bước ra. Mặt đầy hắc tuyến, nở nụ cười sát thủ. Tay ôm 3-4 sấp tài liệu bước ra. Nhất thời, xử nữ và nhân mã đều lạnh hết sống lưng trong cái nóng chết người này. Làm sao họ quên mất được? Trong lúc bọn họ vô công rồi nghề thì có vài con người nào đó vẫn nai lưng ra làm việc. Đã không bắt làm việc rồi còn than chán. Đúng là cái miệng hại cái thân. Nghe nói mấy người đang rảnh. Vậy làm việc nhá, hết chán ngay. Bạch Dương cười trìu mến vỗ vai nhân mã và xử nữ. Hai người này giật mình thồn thột. Mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn. Sao, không than chán tiếp đi. Thiên Yết thấy vụ này có vẻ hay. Từ đâu nhảy vô, lâu cũng phải chơi thằng em trời đánh này một chút mới vui chứ. Chả mấy khi, anh, thằng nhân mã thì khỏi nói. Tức muốn chết nhưng không biết nói vào đâu. Chỉ biết trừng mắt nhìn thằng anh khốn nạn của mình thôi. Anh nhà, thực ra em biết mình là anh em nhưng em đã lỡ yêu anh mất rồi. Tuy mình đồng giới nhưng không sao anh nhà, em nguyện làm thụ vì anh. Một tiếng nói bất ngờ từ phía sau nhân mã phát lên gây chấn động dư luận. Tất cả mọi người sốc trước câu nói này. Khỏi nói anh em nhà này hóa đá từ đời nào rồi. Bạch Dương thì khỏi nói. Đang rất háo hức trước chuyện tình loạn luân này. Nhân mã ơi, tao chơi với mày được mấy năm rồi tao không biết mày loạn luân đó. Lại còn đồng tính luyến ái. Sư tử quàng vai nhân mã. Vẻ mặt thương cảm, nhân mã à, mày là muốn theo Ngưu sang Thái Lan. Song Tử cũng hào hứng không kém, ném mấy tạp chí chuyển giới hôm qua cho nhân mã tham khảo. Không biết bác trai và bác gái sẽ nghĩ sao nếu biết con mình loạn luân nhỉ? Ma Kết nở nụ cười danh mãnh, Thiên Yết thì đang, alo, bố mẹ à, thằng mã nó bị đồng tính, nó bảo nó yêu con mẹ ơi, cứu. Thiên Yết bị sốc tâm lý nặng gọi về hỏi bố mẹ xem dạo này có cho nó uống thuốc gì không. Yêu anh cái con khỉ ấy. Nhân mã nhào tới chộp lấy cái điện thoại. Cầm khẩu súng giáo giác nhìn xung quanh tìm thủ phạm. Anh mày mà biết đứa nào nói. Chuẩn bị quan tài đi là vừa. Sau cái ghế sofa là một con người tội đồ đang cười khúc khích. Đó chính là bạn trẻ Thiên Bình cô nương. Mi, kẻ tội đồ. Nhân mã mặt đầy hắc tuyển trừng mắt nhìn, tay cầm khẩu súng lên nòng chĩa vào thái dương bạn trẻ. Và đương nhiên, bạn không hề lo sợ, chạy thẳng về phía bạn Bạch Dương làm lá chắn. Tất nhiên Bạch Dương đang rất thích thú với câu chuyện của ban Thiên Bình nên tất nhiên sẽ sẵn sàng bảo vệ bạn. Nhìn thấy Bạch Dương, nhân mã cũng có vẻ dè chừng nhưng vẫn nuốt nước bọt giơ khẩu súng lên vì không thể tha thứ cho kẻ tội đồ này. Chú dám thử, Bạch Dương nhếch mày vẻ thách thức. Hừ, tưởng đây không dám chắc. Nhân mã cố dè nén cục sợ của mình xuống. Đường đường là công tử mà lại sợ cô nương. Không thể chấp nhận được. Uầy, nhân mã lớn mật nha. Kim Ngưu chộp lấy cái máy quay kỹ thuật số. Vẻ mặt choáng váng như có kỳ tích sắp xảy ra. Thiên Bình thì đương nhiên vẫn thản bình chân như vậy. cô tự hào với cái lá chắn của bản thân mà. Tao cá 100% là thằng Mã sẽ chết ngay sau khi bóp cỏ. Bảo Bình đưa ra tờ 100.000 trước mặt bọn cá cược. Chưa gì đã mở xong cá cược rồi. Thôi đi mày, điều này ai chả biết. Lên giá đi, tao cá nó không dám bóp cỏ. Sư tử đương nhiên máu hơn. Cá hẳn tờ 1.500. Thấy các đồng chí chả ai tin tưởng mình khiến nhân Mã có hơi cáu càng có động lực để bóp cỏ. Mày dám thử, chuẩn bị quan tài đi là vừa. Thiên Yết anh hùng ra nắm tay tên tội đồ thứ hai của ngày mặt còn nặng nề hơn ban nãy. Bao nhiêu sát khí đều tỏa ra. Em xin lỗi Thiên Yết ca ca. Nhân Mã đương nhiên khỏi nói. Sợ hết nói, lập tức đưa khẩu súng cho Thiên Yết. Thấy chưa, tao đã nói mà, nó chả dám đâu. Sư tử đắc ý cầm cọc tiền mình vừa thắng được. Nhân Mã khóe môi giật giật. Không thể tin được lũ bạn khốn nạn này mà. Sử nữ ở bên cạnh thì đương nhiên đắc ý lắm. Cười trên nỗi đau của người khác là sở trường của nàng mà. Thôi tôi can mấy người. Uống nước chanh đi cho đỡ khát. Cự Dê và Song Ngư đi ra với đồ giải khát mùa hè. Điều này như là cứu tinh của mọi người vậy. Mọi người xông vào giành giật như cuộc chiến sống còn. Nhưng mà thực sự chán thật đó. Mọi người nghĩ nên đi đâu không? Song Tử lắc lắc cốc nước chanh trên tay chán nản nói. Đi nghỉ mát đi mấy chế OVI. Ở đây chán lắm, Thiên Bình đề xuất, đứng bật hẳn lên nhìn trông có vẻ quyết tâm. Mấy chế hiểu ý mị mà. Sử nữ cũng nhập cuộc với đám này. Ý kiến hay đó nhưng mà ai chi tiền cho mấy đứa đi đây? Bạch Thiên bây giờ mới tỉnh khỏi giấc nồng. Nghe thấy nghỉ mát tất nhiên sáng mắt lên. Khỏi lo. Mà kết đại ca, Bạch Dương đại tỷ, mọi người chi tiền cho tụi này đi nha. Kim Ngưu một lần nữa dở giọng đồng tính khiến dân tình nổi da gà. Ngưu à, tao đã bảo rồi. Mày một là chuyển giới, hai là nói giọng đàn ông chút đi để mọi người đỡ bối rối cái. Song Tử bất bình thay mọi người. Quay trở lại vấn đề chính của chúng ta là hai bạn boss nhà ta sau khi nghe câu hỏi của bạn Ngưu. Sau một hồi ngẫm nghĩ về ích lợi và tác hại của đề nghị, nói đúng hơn là lời thỉnh cầu này. Không, Bạch Dương oi, mùa hè rồi, cho bọn này đi chơi đi. Cự Jari Dương đôi mắt long lanh nhìn Bạch Dương. Thứ mà họ luôn tự tin là có thể giúp Bạch Dương mềm lòng. Mà kết thì 10 năm bọn nó cũng chả có gan xin. Ừ, mấy đứa đi chơi đi. Bọn này đâu có cấm. Chỉ có điều là dùng quỹ của bang bọn này để đi chơi thì đừng có mơ nha. Bạch Dương còn chả thèm nhìn Cự Dai một cái làm bạn ấy đau khổ thui thủi một góc. Chiêu na ý vô hiệu rồi sư tử vỗ về an ủi Cự Dai. Dùng ánh mắt ra hiệu. Bạch Thiên, anh giúp tụi này đi. Chứ ở nhà thì chán chết người chứ chả đùa. Song Ngư ra huých vài cái vào cái người đang ngái ngủ trên ghế sofa. Ok, để anh thử. Bạch Thiên như anh hùng hảo hán đại trượng phu, bước đi rất hào hùng ra trao đổi với Bạch Dương. Nói chuyện trao đổi một hồi, chỉ thấy Bạch Thiên múa tay múa chân còn Bạch Dương thì vẫn bình chân như vậy. Sau một hồi thì thấy anh chàng ỉu xìu về chỗ ngồi. Bại trận là chắc, Kim Ngưu ném ánh mắt một chút thương cảm và khinh bỉ. Có thể, Bạch Dương đột nhiên lên tiếng khiến cả bọn giật mình. Mà kết thì hơi ngạc nhiên vì không ngờ ban nãy thì sắt đá nhất quyết không chịu mà sao bây giờ đã đồng ý rồi. Dễ mềm lòng đến như vậy sao? Có thể sao? Có thể sao? Song Ngư hào hứng, mắt long lanh như bắt được vàng. Nói mau, Song Tử cũng hào hứng chả kém. Cả bọn cũng lại gần nghe lén chờ đợi phép màu xảy ra. Có thể sẽ chi tiền, nếu để tôi thiết kế nơi ở, lịch đi chơi. Bạch Dương từ tốn nói, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười danh mãnh. Anh Ma Kết nhìn thấy thì bất giác lạnh sống lưng. Ok, cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây con đi. Miễn là chi tiền là được. Tám đứa ngây thơ hồn nhiên không biết ẩn ý trong câu nói này. Nhưng may sao vẫn có ba người hiểu được ẩn ý trong câu nói. Không, có chết cũng không dê dê. Bạch Thiên, Sử Nữ và Thiên Bình mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Sao vậy, tại sao lại từ chối? Bảo Bình như con nai vàng ngơ ngác, ngây thơ hỏi mà không biết đã vô tình chạm vào nỗi đau của ba con người kia. Đúng đó, ban nãy cũng cầu xin ghê lắm mà, tại sao bây giờ lại từ chối? Sư tử bạn trẻ cũng ngây thơ chả kém, mấy người không hiểu đâu. Lần trước nó thiết kế cho cả bang đi châu Âu chơi ở khách sạn 4 mùa. Bài Thiên hơi rùng mình nhớ lại, thì sao, vậy là tốt chứ sao? Mà kết cũng hơi khó hiểu, nhất là cái nụ cười càng ngày càng sâu và nguy hiểm của con nhỏ nào đó. Mấy người vẫn chưa hiểu à? Nó bảo đi châu Âu nhưng không nói là nước nào, và kết cục là nó dẫn cả bang đến Ukraine, và khách sạn 4 mùa là tên một trại huấn luyện đặc biệt của nó. Sáng ra mà không dậy đúng giờ thì người ta không phạt hay mắng gì đâu. Chỉ có một quả bom khí ga nổ đến bay ra ngoài một phát thôi. Sử nữ dùng mình, lạnh sống lưng nhớ lại. Để mang tính xác thực hơn, Thiên Bình còn lấy ảnh kỷ niệm ra cho bọn xem. Xem xong đứa nào cũng sợ gần chết. Bọn này đúng là hơi đánh giá thấp Bạch Dương. Xin market có khi còn dễ hơn. Thế nào, còn muốn xin đi nữa không? Bạch Dương nhướn mày hỏi lại. Dạ không ạ, đồng bào muôn người như một. Quyết tớ, không để bị lừa lần thứ hai. Tiếc thế, tao vừa tìm được một mô hình bãi chiến trường tên Bangkok. Tiếc quá, để lần sau vậy. Bạch Dương giơ màn hình máy tính cho mọi người. Nhìn xong cả bọn đều mừng là đã nghe lời bọn sử nữ. Thiên Bình và Bạch Thiên, biết là kế hoạch còn lâu mới thành. Cả bọn chỉ biết than vãn, nhưng chán thật đó, ông trời ơi. Phải ai đó xuống cứu tụi con khỏi kiếp chán này đi. Bảo Bình than thở, mấy đứa chán đến vậy à, được rồi. Thầy sẽ chi cho, một tiếng nói từ phía cửa vọng ra như thức tỉnh dân chúng. Và người đó là, Thiên Hạt, thật ạ, mọi người đã nhanh chóng hào hứng trở lại. Tất nhiên, Thiên Hạt gật đầu một cái chắc nịch như lời khẳng định. Thầy à, lâu lắm em mới thấy thầy đẹp trai như vậy đó. Song Tử đã nhanh chóng bật nịnh nọt mốt on, trong lúc cả bọn đang hào hứng nhưng trong lòng vài người thì lại có một thắc mắc nhỏ. Tại sao thầy có đủ tiền để chi cho 13 người đi chơi? Nghỉ mát hạng sang, chắc chắn lương giáo viên sẽ không đủ. Điều uẩn khúc gì đang xảy ra đây? Tại sao lại có thể như vậy? Chuyến đi chơi có được thành công mỹ mãn như họ mong đợi không? Đón đọc chép tiếp theo. Tình hình là ta đã thi xong HK và cũng đang là giai đoạn nghỉ lễ. Nhưng báo trước là ta đã chết môn toán và toàn những lỗi sai ngu. Nên mai sau mà cuối tuần không ra được chép thì có thể ta đã bị thu máy tính, mai ta sẽ đưa máy đi bảo trì nên chiều sẽ ra luôn chép mới. Spoil luôn chép sau sẽ có biến và mấy chuyến đi chơi sẽ tập trung vào cô Kim Song và Yết Bình nha. Yêu, Trang Cốm, Cách Chương.